mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, 232 trở thành truyền kỳ. Đông khu 2301 hào thông đạo nguyên bản thường thường không có gì lạ. Từ một nữ nhân đến tới nơi này triệt để biến thành giết chóc địa ngục. Có người nói nàng này giảo hoạt như hồ. Có người nói nàng này vô cùng cường đại. Có người nói nàng này là sát nhân cuồng. Cũng có người nói, nàng tới vô ảnh đi vô tung. Tư đồ này vô cùng đại biểu tính tên đã bị toàn bộ dưới đất thế giới mà biết rõ. Không ai thấy qua mặt của nàng. Không ai có thể tìm được nàng. Trừ phi chính nàng đi ra đến nhượng ngươi xem thấy. Từng cuộc một đẫm máu giết chóc. Thành tựu một bất bại thần thoại. Do như thần ảnh quỷ mị. Ngươi không biết nàng sau một khắc lại xuất hiện ở nơi nào. Ba đồ lỗ lão đại. Lần này tư đồ lão đại hảo hăng hái a. Ngay cả tịch mưu cầu như vậy lục cấp đỉnh cao thủ đô tiêu diệt. Ngài nói. Tư đồ lão đại thực lực bây giờ đạt tới trình độ nào a? Ta xem cũng là dưới đất thế giới tứ đại đầu sỏ. Có thể cùng lão đại của chúng ta so sánh với. Hắc hắc, ta xem cũng là, đám kia không biết sống chết ra hỏa. Ba đồ lỗ lão đại ngươi tại sao không nói chuyện a? Ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Đám người kia gần đây 3 ngày có phải hay không thái bình tĩnh? Này muốn trước đây, mỗi ngày đô hội truyền ra có cấp 5 trở lên kẻ mạnh bị chém giết. Nhưng 3 ngày nay hình như đều là một chút cá tạp a. Ba đồ lỗ còn là một cẩn thận nhân. Hắc hắc, lão đại ta xem những tên kia nhất định là bị chúng ta tư đồ lão đại cấp giết sợ. Bị một đám hạ thủ hạ lời dần dần dọn sạch nghi hoặc. Ba đồ lỗ cũng là không để ý. Ba ba. Ta đã lâu chưa gặp được tư đồ tỷ tỷ. Ta rất nhớ nàng a. Tiểu thất bất biết cái gì thời gian từ trong thất chạy ra. Trên tay còn ông UU đưa cho hắn một chậu tinh mỹ hoa nhỏ. Đương nhiên UU không có khả năng thực sự cho hắn hoa. Lại nói nàng cũng không có a. Đây là một chậu quý trọng linh thảo. Bị người thường thường mang ở trên người có cường thân kiện thể. Thậm chí có trợ với cải thiện thể chất tác dụng, nếu như làm thuốc, đối với tu luyện người đến nói, kia nhưng là có thể bớt đi 1 năm khổ tu. Trong phòng khách thuộc hạ đương nhiên đều biết, nhưng không ai dám vọng động, kia nhưng là bọn hắn lão đại tiểu bảo bối tới. Ai dám sằng bậy, tuyệt đối thứ nhất tử thảm thảm, sở hữu chỉ có chính mình kiền chảy nước miếng mà bất đắc dĩ. Được rồi các ngươi đô đi xuống trước đi. Nhiều chú ý một chút những người đó động tĩnh. Ba đồ lỗ đem nhân đuổi đi liền bắt đầu hống khởi con trai của mình. Tâm tư mẫn cảm tiểu thất đối với UU sự tình rất mẫn cảm. Mặc dù mọi người cái gì đâu không nói cho hắn, nhưng là từ đại gia thỉnh thoảng để lộ ra trong giọng nói. Hắn biết hắn tư đồ tỷ tỷ hiện tại khẳng định rất nguy hiểm. Một gian cực kỳ bí mật hang động nội. Một đám quần áo ngăn nắp sạch sẽ, khuôn mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng khỏe mạnh đoàn người, đang mật đàm cái gì? Sở dĩ sắc mặt tái nhợt, đây là dưới đất thế giới mọi người bệnh chung, quanh năm không thấy ánh nắng bọn họ, tất cả đều thiếu khỏe mạnh màu da. Hành động lần này chúng ta nhiều người như vậy tham gia, nhất định có thể triệt để tiêu diệt nữ nhân kia, nhưng vấn đề là... Kia chiến lợi phẩm nhưng chỉ có một việc, chúng ta muốn thế nào chia đều. Hơn nữa, ba khu lão đại, đắc tội kia một phương cũng không quá hảo. Các ngươi nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Chiến lợi phẩm, đương nhiên là giải quyết nữ nhân kia. Chúng ta lại các bằng bản lĩnh tranh đoạt. Còn tam phương lão đại, dễ dàng hơn, ai ra bảng giá cao? Chúng ta liền bán cho ai? Người ngốc. Dựa theo bố cáo thượng nói, người thuộc về cái kia khu nhất định phải đi đâu cái khu giao dịch. Xem ra này ba khu lão đại đều đã sự thương lượng trước hảo. Chỉ bất quá nữ nhân này có cái gì đặc thù sao? Chưa thực lực cường đại điểm, cùng lão tử những nữ nhân kia cũng không có gì bất đồng đi. Theo mấy người nói chuyện trong lời nói có thể nghe ra. Phong ngữ không sợ, Titan. Phải giết 3 người vì phân ra thắng bại, đảo là làm quy định, nếu như nhân bị bọn họ thu thập, Bê Mông lão đại cũng xuất thủ, lại phân bất ra là kia phương nhân mã làm, chuyện này chẳng phải là phân bất ra thắng bại. Ba ngày yên ổn, làm cho cả dưới đất thế giới đô ở vào bão tố trong không khí khẩn trương. Tất cả kẻ tu tội đô bực bội bất an, một điểm động tĩnh cũng có thể khiến cho một hồi sinh tử quyết đấu. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, yên tĩnh trước cơn bão a. Xem ra sự kiện lần này cũng sắp họa thượng dấu chấm tròn. U thay đổi một thân sạch sẽ y phục ngồi ở trước đống lửa dựa vào một miếng thịt. Đừng tưởng rằng dưới đất thế giới liền thực sự trừ mặt trên bố thí thức ăn sẽ không có thức ăn. Nguồn gốc, dưới đất thế giới nhiều chính là các loại trùng loại, nhưng đại thể cũng đều có độc. Chỉ có cái loại đó thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân chủng tộc. Hoặc là đối với độc tố miễn dịch nhân chủng mới có thể yên tâm dùng ăn. Những người khác đương nhiên là sợ như sợ cọp, mà U đương nhiên cũng không phải cái loại đó thích ăn thịt trùng ra hỏa. Nàng nướng chính là dưới đất trong thế giới khó gặp chân phẩm. Một loại độn thổ tiểu thú, là dưới đất trong thế giới khó có được không mang theo bất luận cái gì độc tố thức ăn chi nhất. Thịt chất ngon không nói, dùng hạ đối với mình thân thể còn có một định cải thiện tác dụng. Tiểu gia hỏa này, số lượng rất thưa thớt nhượng ngươi tuyệt vọng, giảo hoạt nhượng ngươi bắt cuồng. U vì có thể bắt đến hắn thế nhưng mất không ít khí lực. Bị nướng thành kim hoàng sắc, tích dầu tiểu thú, làm cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Vì cho mình bữa ăn ngon, U có thể nói là hạ không ít khổ công. U ăn rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, tựa như nàng ở bất cứ lúc nào đô tùy thời ở vào cảnh giác trong như nhau. Hừ, chết đã đến nơi vẫn còn có tâm tư ăn này đó. Toàn thân sát khí nghiêu đầu nhân ngoài thân tộc kẻ tu tội chậm rãi đi ra. Tiếng bước chân liên tiếp vang lên, U không phản ứng chút nào tiếp tục chính mình bữa tối. Ô, còn rất bình tĩnh, nếu không phải vì thưởng cho. Lão tử thật đúng là không muốn cùng ngươi như vậy kẻ mạnh đối địch. Hắc hắc, bất quá hiện tại đáng tiếc. Một do đặc thù mạng nhện kết thành lưới lớn đem hang động đường ra duy nhất cấp đổ được kết chắc. Thực, những người này xem ra là sớm có chuẩn bị. Phải ở chỗ này đem U chém giết. Còn nói, này đến cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Này võng thành ai cuối bùa đòi mạng. Kia nhưng liền không nhất định. U chậm rãi ăn xong rồi cuối cùng một cái đùi. Cẩn thận lau miệng rác, kỳ thực đương đám người kia vừa mới vừa tựa vào gần thời gian U cũng cảm giác được. Nhưng nàng cũng không có tuyển trạch lập tức rời đi, bởi vì nàng biết này chính là lần này giết chóc sự kiện cuối cùng một trận chiến. Mà chính nàng khát máu chẳng đã tu luyện tới nhị tầng đỉnh. Cách ba tầng chi thiếu chút xíu nữa, chỉ cần đâm thủng tầng kia màng. Là có thể lại tiến thêm một bước, ngay cả biển trời cao thân pháp hiện tại cũng ở vào ba tầng đỉnh. Mà U đích thực lực hiện tại cũng đã khôi phục lại trời sao võ giả ba cấp tiêu chuẩn. Nhất cấp thời gian cũng có thể làm dụng bọn họ này đàn không đạt được cửu cấp gia hỏa. Huống chi là hiện tại, ở nhiều như vậy dưới điều kiện, U có lý do gì không tiếp thụ hiện tại chiến đấu đâu. Lời vô ích quá nhiều. Vô cùng đơn giản một câu nói nhượng nguyên bản liền sát khí bắn ra bốn phía cảnh. Rốt cuộc bạo phát, hồng quang, lục mang, hòa lẫn, một khúc xiết chóc hoa mỹ văn chương. Chính thức triển khai, bóng người lóe ra, đao ảnh không ngừng, một tầng, nhị tầng, ba tầng, thẳng đến đỉnh, biển trời cao ở U nỗ lực hạ phát huy đến mức tận cùng. Huyết ảnh chảm ngưng tụ tiểu kiếm như trong đêm đen minh châu ở đen kịt hang động nội lóe ra mị. Hoa quang mang, bất quá vào lúc này trong động nhân trong mắt nó không thể nghi ngờ là đòi mạng dẫn hồn quang. Tử vong ở đây không ngừng trình diễn, ba ngày ba đêm đại chiến, nhượng sở hữu còn người sống đô kiệt lực, mà lúc này U lại giống như ma thần phụ thể. Việt giết Việt điên cuồng. U ở không biết chuyện dưới tình huống tiến vào giết chóc chi cảnh. Nhượng này đàn vốn có nghĩ đơn giản chém giết của nàng kẻ mạnh càng đánh càng sợ. Tiếp tục như vậy không được, nha đầu này là điên. Lão tử bất kiên, Rốt cuộc có người nhịn không được loại này một thời gian dài kiềm chế. Xông về mạng nhện chặn lên hang động lối ra. Có một liền có nhị. Ở một người dẫn hạ càng ngày càng nhiều nhân xông về mạng nhện xử. Ngày những người này muốn thoát đi thời gian. Mạng nhện thượng lục mang chớp động. 32 chỉ mini cánh tay sắt con bọ ngựa hiện thân. Ngăn ở mọi người duy nhất lối ra. A, thứ nhất đến ra hỏa thứ nhất ngã môi. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền bị 32 chỉ xuất kỳ bất ý cánh tay sắt con bọ ngựa cấp phân thây. Mau, giải quyết này đó sâu. Một tiếng hô to, mọi người phát huy trước nay chưa có lực ngưng tụ. Một phen đem lợi khí rất nhanh hướng phía 32 chỉ cánh tay sắt con bọ ngựa trên người gọi mà đi. Cánh tay sắt con bọ ngựa ấu thú phát ra kêu thảm thiết. Suy cho cùng chỉ là ấu thú. Mặc dù thành thục thể ở cường đại, ở này đó đỏ mắt trời sao võ giả trước mặt vẫn như cụ yếu đuối. Ngày những người này điên cuồng chém giết 32 chỉ ấu thú cánh tay sắt con bọ ngựa thời gian. Này đàn nghĩ muốn mau ly khai này phiến địa ngục nhân thân hậu lại là truyền đến tiếng kêu thảm. Thiết, mọi người nhìn lại lập tức trong lòng mát lạnh. Do như quỷ mị bàn như ẩn như hiện sát thần đã theo sau lưng của bọn họ bắt đầu tàn sát. Tất cả mọi người điên cuồng, liều mạng hướng tiền chen đi, đường ba đồ lỗ nhận được tin tức chạy tới hiện trường thời gian. Rất xa chỉ nhìn thấy xa xa chỉ còn lại có một mảnh tàn thi. Thật xa là có thể nghe thấy được một cỗ làm cho người ta muốn ói đẫm máu vị. Lão đại, trời ạ, toàn tử. Phía sau thuộc hạ truyền đến hơi khô chát thanh âm, thức tỉnh đang sững sờ ba đồ lỗ, đồ cho ta tinh thần điểm. Ba đồ lỗ vung tay lên, mang theo thủ hạ liền cẩn thận hướng phía vắng vẻ hang động nội đi đến. Việt đi vào trong, đẫm máu vị càng dày đặc úp, tận cùng bên trong cửa động xử, bị một lóe ánh huỳnh quang mạng nhện chặn đường đi. Mà mạng nhện thượng còn linh tinh đứng thẳng hơn 10 chỉ toàn thân xanh biếc cánh tay sắt con bọ. Ngựa, đối bên trong động phát ra trận trận thấp gào thét, võng hạ hơn 10 chỉ cánh tay sắt con bọ ngựa đã chết đã lâu. Thi thể không trọn vẹn bất toàn, mà lại hướng lý đi, chính là một mảnh dùng thi thể chồng chất mà thành núi thây biển máu. Không ít chết không nhắm mắt nhân, tất cả đều mở to mắt vẫn duy trì sinh tiền hai tay liều mạng ngoại thân xu thế. Một đôi song hình dạng khác nhau cánh tay theo mạng nhện nội kéo dài ra. Nhìn qua sờn tóc gáy, một bức địa ngục hiện trường bản diễn dịch, mà bên trong động linh tinh rơi là tả thi thể. Phân bộ phi thường bất đều đều, chỉ có cửa động xử thi thể có vẻ phi thường tập trung. Hiển nhiên những người này sinh tiền tựa hồ muốn tập thể chạy khỏi nơi này. Nhưng bị kia vô tình mạng nhện cấp tươi sống khốn chết ở đây. Thấy một màn như vậy sở hữu kẻ tù tội đô đại khí không dám xuyễn một chút. Dưới đất thế giới không phải là không có đẫm máu, không phải là không có giết chóc, tương phản, đẫm máu cùng giết chóc ở đây là tối xích lõa lõa hiện ra. Nhưng lớn như thế quy mô chém giết cùng tử vong đào thực sự là lần đầu tiên mắt thấy. Ba đồ lỗ lúc đó nhận được tin tức, kia thế nhưng 187 vị cấp 5 trở lên kẻ mạnh. Còn mang theo sắp tới 2 vạn thuộc hạ đại quân, như thế khổng lồ số lượng, chẳng lẽ đâu ngoạn xong rồi. Nghĩ tới đây ba đồ lỗ này luôn luôn đối giết chóc cũng không cảm mạo ra hỏa. Lại đột nhiên cảm thấy lưng có chút phát lạnh, nghĩ đến những thứ này sự tình đều là cái kia cường đại nữ nhân làm. Ba đồ lỗ tầm mắt chậm rãi tìm kiếm cái kia thân ảnh. Nhưng bên trong động lại là không có một ai, chẳng lẽ là đồng quy vô tận. Không có khả năng, chủ nhân tử vong, chiến sủng sao có thể còn sống. Ba đồ lỗ nghĩ đến nơi này đem suy đoán của mình lại lần nữa đẩy ngã. Đem vũ trụ lực tập trung với mắt bộ, một đạo tinh quang theo ba đồ lỗ trong mắt phụt ra ra. Sau đó hắn đảo hít một hơi khí lạnh, bên trong động một đạo tia sáng như ảo ảnh bình thường dựa theo nhất định quỹ tích rất nhanh di. Động tới. Một bộ tinh mỹ tới cực điểm kiếm pháp như ánh bình minh ánh sáng mặt trời bình thường dựa theo một loại huyền mà lại huyền quỹ tích chậm rãi di động tới. Ba đồ lộ ánh mắt lom lom nhìn chăm chú nhìn kia đạo độ cung. tựa hồ từ giữa cảm giác được cái gì. Ba đồ lỗ lão đại, ba đồ lỗ lão đại. Phía sau thuộc hạ thức tỉnh thiếu chút nữa lạc lối chính mình ba đồ lỗ. Một tia hiểu ra, một tia tiếc nuối, ba đồ lỗ lại lần nữa muốn ngưng thần tế vọng mà đi thời gian. Lại là lại cũng bắt không đến kia đạo quỹ tích, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được lão đại tàn ảnh. Ba đồ lỗ ảo não một cái tát vỗ vào đầu của đối phương thượng. Hỗn đản kêu la cái gì? Gọi hồn đâu? Nếu như lại muốn một chút thời gian, dự đoán chính mình cảm ngộ hội càng sâu một điểm, kia tu vi của mình nhất định sẽ tinh tiến. Đối với ngộ tính cho tới bây giờ đều là tu luyện giả các không thể tránh được sự tình. Có lẽ có người tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng muốn đánh vỡ cổ bình, cũng không phải nói ngươi tốc độ tu luyện kinh người liền nhất định có thể đột phá. Đây là cần cảm ngộ, đặc biệt tu luyện tới cao tầng sau, loại này cảm ngộ lại càng phát quan trọng. Đây không phải là nhìn tu luyện của ngươi tư chất, mà là nhìn cá nhân thể ngộ, tựa như có lẽ một chỉ số thông minh cao tới 1.000 nhân. Cùng một chỉ số thông minh chỉ có người bình thường trình độ nhân. Một khi kia người bình thường có nào đó cơ duyên xảo hợp, tiến vào đến nào đó tỉnh ngộ trong, có thể sẽ trong nháy mắt vượt lên trước cái kia chỉ số thông minh cao tới 1.000 gia hỏa. Đây chính là cái gọi là cảm ngộ, đây cũng là nhượng sở hữu tu luyện giả đô phi thường hướng tới gì đó. Thế nhưng lão đại, cái kia tư đồ lão đại nhân ở nơi nào a? Chẳng lẽ, nói đến đây này xui xẻo quỷ nói không được nữa. Đây cũng là ở đây mọi người tiếng lòng, bởi vì mọi người tại đây cũng chỉ có ba đồ lỗ thực lực này miễn cưỡng tiếp cận cấp 5 ra hỏa mát. Toàn lực tập trung mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy mỗ nữ tàn ảnh. Kia những người khác khẳng định đừng suy nghĩ, mang theo một tia hâm mộ cùng kính phục ánh mắt ba đồ lỗ thật sâu nhìn bên trong động cái kia thân. Ảnh, chưa nói lung tung, đó là bởi vì lão đại tai tốc độ quá nhanh, của các ngươi thị lực theo không kịp tốc độ của nàng. Lời này vừa ra nhượng tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau khởi đến. Trời ạ, tư đồ lão đại cũng quá khóc đi, này được muốn nhiều mau tốc độ mới có thể sản sinh như vậy hiệu quả a? Đúng vậy, tư đồ lão đại thật sự là quá cường đại. Hắc hắc, cái này của chúng ta tư đồ lão đại chính là không muốn thừa nhận cũng sẽ bị ngầm thừa nhận vì dưới. Đất thế giới đệ ngũ đại đầu sỏ. Chính là, hắc hắc, theo như vậy lão đại, ta đâu cảm thấy thân thể của mình nhẹ bay. Sau này đi ra ngoài, xem ai còn dám cho ta sắc mặt, ta thực sự là liền quá hạnh phúc. Được rồi đâu câm miệng đi. Lão đại đang đứng ở cảm ngộ chung. Chúng ta bảo vệ tốt ở đây, đừng làm cho nhân quấy rầy tới lão đại. Ba đồ lỗ đè thấp thanh âm của mình, dùng ánh mắt ra hiệu mọi người đứng yên phương vị, đêm này tràn ngập đẫm máu vị hang động bao quanh vây quanh. Ai, đây tuyệt đối đạt tới trời sao võ giả cửu cấp đỉnh tốc độ. Còn có bộ kia chỉ mơ hồ có thể thấy kiếm kỹ. Tuyệt đối tài năng ở niết bàn tinh vực trong trục thượng hào. Vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia thiên đạo quỹ tích. Đây mới là trời sao võ giả chi cảnh, nếu như tu luyện tới tinh vực cấp bậc, uy lực kia, sợ rằng cùng giai đem không người nào có thể địch đi. Ta vị này lão đại xem ra có lai lịch lớn a. Ba đồ lỗ thì thào tự nói thanh âm cũng chỉ có chính hắn nghe thấy. U chỉ cảm giác mình đặt mình trong ở một cái biển máu trong. Bị một cổ vô hình sát khí chăm chú bao quanh, nàng đem này luồng trở lực xem như tu luyện huyết ảnh chảm ma đao thạch. Theo tầng thứ nhất bắt đầu tất cả kiếm thức, chậm rãi diễn luyện, từng chút đến tới hoàn mỹ. Phối hợp vô ý thức cũng đã tu luyện tới tầng thứ tư biển trời cao thân pháp. Dẫm đạp huyền diệu thân pháp, hoàn mỹ như một khúc nghệ thuật tới cực điểm tử vong chi vũ khúc. Tầng thứ hai. Thong thả một chút đem cảm giác ngộ kiếm kỹ, nối liền đâm ra, uy lực theo tốc độ chậm rãi tăng, từng tầng một nhìn không thấy cuộn sóng xa xa dập dờn mở ra. Ông một tiếng, đường cuối cùng nhất thức rốt cuộc hoàn thành, tốc độ cùng quỹ tích đến một kỳ diệu điểm tới hạn lúc. Rốt cuộc bước lên tầng thứ ba, huyết ảnh chảm uy lực kinh khủng chiếm được lại lần nữa thăng hoa. mà loại này thăng hoa, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, mà là hiện ra bao nhiêu bội tăng trưởng. Tiểu Bạch hài lòng nhìn này tất cả, nếu không có điểm này chỗ tốt, bộ kiếm pháp kia cũng sẽ không bị nó sở tán thành. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, canh giữ ở ngoài động ba đồ lỗ mọi người khiếp sợ Triều Lý nhìn lại. Toàn bộ sơn động vậy mà hoàn toàn sụp đổ. Nga, ông trời của ta a, Tư Đồ lão đại bất sẽ đem mình chôn sống đi. Lại là cái kia kẻ dở hơi. Xéo đi, ba đồ lỗ tức giận lại lần nữa cho hắn một cái tát. Mang theo vẻ mặt lo lắng hai mắt liều mạng Triều Lý nhìn lại. Tất cả mọi người có chút ngu si, này được muốn thực lực rất mạnh mới có thể đem này cứng rắn có thể đương sắt thép sơn động cấp chấn. Sụp a, tất cả mọi người cảm giác mình đầu óc một trận mê muội. Chẳng lẽ lão đại đã đạt đến tinh vực kẻ mạnh đích thực lực? Dựa vào, đây cũng quá thái quá đi. Ngay tất cả mọi người bị trước mắt một màn này làm hồ đồ thời gian. Một di chuyển thân ảnh chậm rãi đi ra sơn động. Tiện tay thu cửa sơn động mạng nhện, đem còn sót lại 16 chỉ cánh tay sắt con bọ ngựa ấu thú cẩn thận thu vào. Trải qua một trận chiến này cánh tay sắt con bọ ngựa dự đoán sau đó một khoảng thời gian rất dài. Nội cũng không thể chiến đấu, có chút đau lòng liếc nhìn trên mặt đất rơi là tả phỉ thúy sắc tàn thi. Này đỏ ấu thú dù sao cũng là nàng xem lớn lên. Nói là con của mình không quá đáng. Nhưng một trận chiến này lại tổn thất phân nửa, điều này làm cho nàng thế nào không đau lòng đâu. Tư Đồ lão đại ngài không có sao chứ? Ba Đồ lỗ không tự chủ lần đầu tiên mang theo kính ngữ. Liên chính hắn cũng không ý thức được điểm này. Không có gì, ngươi đem ở đây thu thập hạ đi. Ta nghĩ hội có không ít chiến lợi phẩm, coi như là cho các ngươi cho ta chờ khen thưởng. Qua loa phân phó một câu. Liền hướng phía mình nguyên lai là lâm thời nơi ở sơn động phương hướng đi đến. Lão đại yên tâm, hắc hắc, chúng tiểu nhân, còn không mau động thủ, ai lấy được liền là của ai. Ba đồ lỗ hét lớn một tiếng, thứ nhất vọt vào bên trong động, sau đó mọi người hoan hô một tiếng cũng theo vọt đi vào. Trong sơn động tất cả đều là dưới đất trên thế giới bài thượng hào cao thủ. Trên người thứ tốt đương nhiên không ít. Đối với vốn có liền có không gian giới chỉ nội sống đến nói. Có lẽ là nhìn không thuận mắt, nhưng đối với này đó vốn có liền khổ ha ha kẻ tù tội đến nói không thể nghi ngờ chính là trên. Trời dụng bánh nướng sự tình, thực lực rốt cuộc khôi phục lại trời sao võ giả cấp 5. Huyết ảnh chạm 3 tầng, biển trời cao 4 tầng, xem ra còn là ở trong chiến đấu tu luyện mới là nhanh nhất. Khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Đây là đương nhiên, bất quá ngươi gần đây giết chóc quá nặng, này đó sát khí sẽ ảnh hưởng tu luyện giả tâm thần. Ngươi phải chú ý điểm. Tiểu Bạch thanh âm truyền đến. Sát khí ảnh hưởng tâm thần. Chẳng trách, ta vừa tiến vào toàn giết chóc trạng thái. Thấy máu liền hội hưng phấn như vậy. Tiểu Bạch này có phương pháp gì có thể tránh sao? Nhíu mày. Trên người của ngươi không phải có kia mai màu vàng hạt giống sao? Thiếp thân mang theo nó có áp chế tác dụng, còn hoàn toàn tiêu trừ. Phật pháp trái lại có phương diện này tối dùng, hoặc là đạo giáo chung một ít thanh tâm khẩu quyết cũng có hiệu quả nhất định. Sau này có cơ hội ngươi đi cướp cơ bản kinh điển tu luyện công pháp là được. Tiểu Bạch chẳng hề để ý xúi dục Nga, biết. Chính mình đương nhiên cũng không để ở trong lòng. Đối với Tiểu Bạch nàng còn là rất yên tâm. Theo địa cầu đến vũ trụ, theo vũ trụ lại đến Ngân Lam tinh cầu, cuối cùng theo Ngân Lam tinh cầu lại đến này dưới đất thế giới. Có thể chân chính ức chế cùng của nàng cũng chính là Tiểu Trắng. Tiểu Bạch ở trong lòng đã là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Lần này vây đánh sự kiện rất nhanh ở hữu tâm nhân tuyên dương hạ. Làm cho cả dưới đất thế giới đô sôi trào lên, thậm chí có nhân đem của nàng loại này thần bình thường quật khởi trải qua. Trở thành truyền kỳ, khắp nơi truyền tống, đương nhiên bất này trong công lao lớn nhất liền muốn thuộc ba đồ lỗ cùng hắn đám kia dưới tay. Hết chương.